Ký ức của một người lính trinh sát sư 307. Chương 120. Góc truyện audio.com. 547 đợt trinh sát mở đầu sự mất mát trận y. Cuối năm 1981, chỉ huy, đại úy Trần Bá Khánh e trường E95. Giữa, mùa khô 1981 chắc chắn là vào tháng 11 vì mưa vừa ngớt cỏ vẫn còn xanh. Và rừng khộp chưa cháy tràn lan. Phải, thừa nhận năm ấy post nó quậy ta khá vất vả. Anh, MC một phía sườn đông chùa chịu nhiều mất mát, những anh em thế hệ 1978 đã cùng. Tôi sống một thời gian khá dài lần lượt ra đi đâu khoảng 10 người. Bình Định, có anh Tâm Bồ Địch, anh chân đồng hương của tôi, anh lại quê Hoài Nhơn, anh. Thanh quê Mỹ Hiệp, người cuối cùng ngã xuống trên hướng này là anh Nguyễn Hồng. Khanh quê Tuy Hòa Phú Yên trên đường dẫn tân binh ra chốt và đài quan sát bị vướng. Phải mìn KP2 tại rừng dầu hy sinh. Cùng với em tân binh Huỳnh Thu quê Quy Nhơn, chỉ bị một mảnh chút xíu vào ngay tim. Trên, đường về ép bộ nhận nhiệm vụ tôi ghé qua C1 uống nước và kiếm con gà về nấu. Cháo, tin buồn dồn dập đến, e bộ 95 ghé trạm xá kiếm ít rau xanh, gặp mấy ông sốt rét thấy cầm con gà cát. Bố kêu còn hơn là gà kêu đẻ, cũng vậy, anh Phúc, nay là ST1 trường trung học phổ thông ở Đồng. Nai, chạy xuống bếp giải quyết ngay. Đang, chuẩn bị húp chén đầu tiên thì có anh công vụ của anh Trần Bá Khánh e trường. E95 gọi, phải đi cùng với anh Khánh về ép bộ. Trên, 40 phút từ y bộ 95 về ép bộ anh Khánh không ngớt than vãn cho tình hình. Không khả quan lắm, D1 đang bị chúng chọc phá. D2 hầu như tách biệt với trung đoàn, độc lập tác chiến ở 428. Anh, tính ở ban trinh sát ép gọi tôi vào lán của BTM cùng uống trà với anh, chờ TMT. Làm việc xong sẽ giao nhiệm vụ. Anh Nguyễn cho là báo vụ của F nhìn tôi với vẻ lo lắng, thực ra tôi không biết gì về nhiệm vụ sẽ nhận. Tôi, bước vào phòng của TMT, anh tính kéo vội tấm màn che tấm bản đồ của toàn chiến. Trường ca để TMT giao nhiệm vụ, đài, kỹ thuật của ta báo là sư 775 của POT đang hoạt động mạnh tại khu vực cửa khẩu. 547 và nhiệm vụ của trinh sát các anh là. TMT chỉ lên tấm bản đồ treo ở vách, và nhấn mạnh một số yêu cầu của đợt công tác. TMT, điện hỏi anh Khoa, trưởng ban tác chiến, thì được trả lời tất cả công tác chuẩn, bị đã hoàn tất và chờ lệnh lên đường. Hơn, 10 anh em mới cơ động từ hướng 29 về, đang chờ tôi ở ngầm xa. Ôm, tấm bản đồ cùng với một số thuốc cho anh em, tôi vội vã lên đường về xa vì trời. Đã chiều, ra, khỏi BTMF tôi thấy anh Khánh cùng anh Tính đang trao đổi điều gì có vẻ căng thẳng. Lắm, trinh sát E95 sẽ có một nhóm vượt qua bên kia biên giới và nằm phục chúng. Chỉ kịp giơ tay vẫy đáp lại anh Khánh, tôi lặng lẽ cắt ra đường lớn để về ngầm. Xa ngả ba đi vào phôm cam chốt để chuẩn bị một đợt công tác mới. Cả, đội hình gần 20 người cắt rừng đi về hướng cam chốt. Trên đường đi tôi thỉnh, thoảng nhìn về hướng bắc nơi có căn cứ 547 có dãy đang crack ngoằn ngoèo với những bình độ chằng chịt khít nhau trên bản đồ. Những vách đá dựng sừng sững, mùa mưa, nước chảy về như thác đổ, mùa khô vắt trong đất cũng không kiếm đâu ra một hơi ẩm. Trong đất, tôi, cũng không thể ngờ rằng, cái căn cứ ấy trong những đợt trinh sát đã lấy của các đơn vị trinh sát trong toàn sư đoàn hơn một nửa quân số, và cũng không thể ngờ rằng cũng chính tại nơi ấy, lần đầu tiên trong cuộc chiến tranh trên đất ca, Kiêu K5 dùng toàn bộ binh lực để giải quyết, cách trương.